Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. Chương 17. Hắn tứ phẩm a, cầu cất giữ nhà của ta. Tô Trạch trong lòng một tiếng kêu đau. Cửa bị đạp nát, trong nhà phòng khách bị tự mình một đao làm hỏng cái 7-8 phần. Đều là hai cái này Vương Bát Đản hại, mấu chốt nhất là bọn hắn thế mà còn muốn giết Giang Thanh Hòa. Tô Trạch đỏ hồng mắt, nhìn về phía nằm ngang trên mặt đất miệng mạo khói xanh Hắc Lang. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn chi ý, lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Là ai thuê ngươi tới? Hắc Lang nhãn thần ngốc trệ, toàn thân run rẩy, hắn há to miệng, một câu không nói ra. Thế mà trực tiếp tắt thở, ngoạc kép. Tô Trạch ngẩn người, giả chết, nghĩ giả chết. Tô Trạch nhấc đao lên, hướng về phía Hắc Lang đùi chính là một đao, cấp B hợp lại kim loại chiến đao, cùng kỳ phong lợi, một đao kia trực tiếp xuyên qua, a, không có động tĩnh, lại đâm, mặt khác một cái đùi cũng bị xuyên qua. Nhưng mà Hắc Lang vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Chỉ có trên thân ngẫu nhiên một đạo hồ quang điện từ từ vang lên một tiếng. Chết thật rồi, cho đến lúc này, lần thứ nhất giết người dị dạng cảm xúc mới xông lên đầu. Tô Trạch đặt mông ngồi dưới đất, cảm giác có chút mộng, luôn cảm giác có điểm là lạ. Cái này gọi Hắc Lang sát thủ, rất rõ ràng là tứ phẩm cảnh. Gọi là Hôi Lang sát thủ, hẳn là tam phẩm cảnh đỉnh phong. Ta một đao xuống dưới, vậy mà song sát, bọn hắn làm sao yếu như vậy? Tô Trạch nhớ tới Đoạn Thiên Hà, không khỏi nổi lòng tôn kính. Không hổ là Linh Châu thành võ đạo đệ nhất nhân, tông sư cảnh cường giả, vậy mà kinh khủng như vậy sao? Đoạn cục trưởng cho dù là đem tu vi áp chế đến mới vào tam phẩm, ta cũng không thể thế nhưng. Đinh, chúc mừng túc chủ, chém giết tam phẩm cảnh võ giả một vị, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa giá trị cộng 100. Chúc mừng túc chủ, chém giết tứ phẩm cảnh võ giả một vị, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa giá trị cộng 300. Liên tục hai đạo hệ thống nhắc nhở âm trong đầu vang lên, Tô Trạch không khỏi nhãn tình sáng lên. Chém giết võ giả cũng có thể được cường hóa giá trị, mà lại rất nhiều, hẳn là đánh bại cùng cấp bậc võ giả gấp 10. Như thế chỉ cần chém giết đại lượng võ giả. Không được, ta làm sao lại sinh ra loại ý nghĩ này? Tô Trạch bị ý nghĩ của mình giật nảy mình. Cái này Hắc Lang cùng Hôi Lang chính là cùng hung ác cực sát thủ, nhập thất giết người, thế mà còn muốn đối phó Giang Thanh Hòa, tự mình đối bọn hắn xuất thủ, là vì tự vệ, cũng là vì dân trừ hại. Ta Tô Trạch liền xem như vì cường hóa giá trị, cũng chỉ giết người đáng chết. Hắn nhặt lên Hắc Lang bên cạnh hợp kim đoàn đao, cấp B hợp lại kim loại đoàn đao, tuy nói tương đối ngắn nhỏ, không có mình chiến đao đáng tiền, có thể 350 vạn. Hẳn là đáng giá, loại này đoàn đao, Hôi Lang cũng có một thanh. Tô Trạch tâm tình, trong nháy mắt sáng sủa. Vẻn vẹn cái này hai thanh đoàn đao giá trị, liền tương đương với tự mình một bộ phòng ở. Hắn lại từ hai vị sát thủ trên thân tìm ra mấy ngàn khối tiền mặt. Hai bộ điện thoại, một chút vàng bạc châu báu cùng hai tấm thẻ ngân hàng. Thẻ ngân hàng mặt sau dán một tờ giấy, phía trên có 6 chữ số chữ. Ước chừng là ngân hàng thẻ mật mã sao? Tô Trạch đem hai tấm thẻ ngân hàng bỏ vào túi. Đinh, người đạt được 200 điểm cường hóa giá trị. Tô Trạch ánh mắt khẽ động. Nói cách khác, cái này hai thanh đoản đao cùng hai tấm thẻ ngân hàng tổng giá trị ước chừng là 200 vạn. Lúc này, Bắc Hồ tiểu khu vật nghiệp cùng bảo an mới vọt vào, bọn hắn nhìn thấy trong phòng thảm trạng về sau, từng cái một mặt chấn kinh. Vật kia đã lý, biết rõ Tô Trạch, lắp bắp, mở miệng hỏi, Tô tiên sinh, đến cùng, cái gì tình huống? Tô Trạch Phong khinh vân đạm, nói, không có gì, hai cái sát thủ mà thôi, bất quá đã bị ta giải quyết. Đúng, hỗ trợ gọi điện thoại thông chi một cái võ đạo cục quản lý. Loại này liên quan đến võ giả bản án, bình thường đều là võ đạo cục quản lý tiếp nhận. Rất nhanh, võ đạo cục quản lý người tới, dẫn đầu, lại là Lý Vệ Giang. Tô Trạch, ngươi không có chuyện gì chứ? Lý Vệ Giang một mặt lo nghĩ, Tô Trạch thì là thở ra một hơi, nói, còn tốt, tới hai cái này ra hỏa hẳn là hàng lầm, chỉ có cao thâm võ đạo cảnh giới. Thực lực lại là qua quýt bình bình, bị ta một đao cho phản sát rơi mất. Hắn bắt lấy lão Lý tay, nói, lão Lý, mục tiêu của bọn hắn là tỷ tỷ ta. Nghe đối thoại của bọn họ, hẳn là làm thuê cho người nào đó. Ta lúc đầu muốn lưu một cái người sống, nghiêm hình khảo vấn. Nhưng, Tô Trạch lắc đầu cười khổ, nói, ngươi cũng biết rõ. Ta chiến pháp là nhược điểm, xuất thủ không có phân tắc, một thời gian không dừng tay, Lý Vệ Giang vừa mới còn có chút lo lắng tâm tình. Trong nháy mắt trở nên càng thêm hỏng bét, hắn cắn răng, trong lòng nghĩ linh tinh mẹ nó. Hai cái này sát thủ, làm sao không giết chết cái này nhỏ bức vương? Bất quá, Lý Vệ Giang biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn chân thành nói, Giang Thanh Hòa là Linh Châu Thành võ đạo thiên tài, là Giang Nam võ khoa đại học tại giáo sinh. Những này sát thủ, quả nhiên là ăn hùng tâm báo tử đảm. Tô Trạch, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực điều tra việc này. Dừng một chút, Lý Vệ Giang lại cười. Bất quá, hai cái này sát thủ, cũng không có điều tra một cái tỷ tỷ ngươi thực lực. Điểm ấy trình độ, cũng dám đến giết người. Giang Thanh Hòa, tam phẩm đỉnh phong, điểm này, Lý Vệ Giang là biết đến. Hai cái này sát thủ một đao mang Tô Trạch chém chết. Đoán chừng cũng không phải cao thủ gì. Lý đội trưởng, lúc này, một vị võ đạo cục quản lý công tác nhân viên sắc mặt ngưng trọng. Đi tới, thấp giọng nói, hai tên người chết thân phận điều tra ra được. Chức nghiệp sát thủ, danh hiệu Hắc Lang, Hôi Lang, hai người đều là tam phẩm cảnh đỉnh phong. Căn cứ những thành thị khác manh mối, hai người này vô cùng có khả năng cùng 5-6 kiện đại án có quan hệ. Cái gì? Bọn hắn chính là Hắc Lang cùng Hôi Lang? Lý Vệ Giang kinh hãi. Hắc Lang cùng Hôi Lang, hắn là biết đến, hai người này không phải kẻ tốt lành gì. Võ đạo cục quản lý một mực tại điều tra bọn hắn. Có thể khổ vì không có chứng cứ, cho nên cũng không động thủ. Bọn hắn thực lực cực mạnh. Ngay tại đoạn trước thời gian, một tên mới vào tứ phẩm thương nhân bị đánh cướp. Cả nhà 18 miệng bao quát tên kia tứ phẩm cảnh thương nhân hết thảy bị giết. Khả năng chính là bọn hắn làm. Hai tên tam phẩm cảnh đỉnh phong bị Tô Trạch một đao chém. Không đúng, Tô Trạch gãi gãi cái ót, kinh ngạc nói, các ngươi có phải hay không sai lầm? Cái kia gọi Hôi Lang, đích thật là tam phẩm cảnh đỉnh phong, có thể Hắc Lang, tứ phẩm ao, ngoặc kép, PS, canh thứ tư, đến, hôm nay sửa lại sách cũ, cho nên viết chậm, đến bây giờ mới đem giữ gốc 4 canh viết xong. Phía sau đổi mới chính là tăng thêm, tiếp tục gõ chữ, mở lá gan, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.